Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 412, Konoha bị hủy. Hoàn toàn giận dữ, ngay tại Yagami Kyo tại Vân Ẩn thời điểm, Konoha chính là nghênh tới một người xâm phạm. Tạp chí trùng cửu vĩ Jinchuriki tại nơi nào? Người vừa tới không phải là người khác, chính là Pen. Hắn là từ Jesu đen kia đắc được đến biến mất. Nói Yagami Kyo rời đi Konoha, còn mang theo nữ nhi của hắn cùng đi ra ngoài. Mang theo một đứa bé đi ra ngoài. Hắn khẳng định cũng không dám sử dụng thuấn di thuật, chỉ có thể dựa vào phi hành. Cứ như vậy hai đi nói, thời gian sử dụng giữa khẳng định không ngắn. Cho nên, Pen thì nhìn chuẩn thời cơ này. Sau đó đối với, đúng, Konoha tiến hành xâm phạm. Chuyện này, Yagami Kyo vốn là cùng Samui trong khi hôn hít. Khi nghe thấy Sunet dùng tâm linh trao đổi thuật, nói cho hắn biết Pen xâm phạm sau, hắn mới biết rõ sự tình phiền toái. Đáng ghét Tiết Ly mang theo hài tử tạm thời rời đi Konoha. Đến các đời Hokage nhan mỏm đá trên thoát được Pen. Không thể để cho Cương Nhi bị một chút tổn thương. Ta hiện tại lập tức chạy về tới Yagami Kyo ở trong lòng gào thét. Sau khi nói xong liền cùng Samui tách ra. Thế nào? Samui gặp Yagami Kyo mặt đầy sốt ruột. Không minh bạch xảy ra cái gì? Akatsuki thủ lĩnh xâm phạm Konoha. Giờ khắc này ở đại quy mô chu diệt. Ta phải chạy trở về phanh bạch. Yagami Kyo sau khi nói xong, liền ôm nữ nhi nhanh chóng bay trở về. A tiểu nha đầu vốn là đang chơi lấy tiền mặt. Bởi vì Yagami Kyo đột nhiên bay lên, nhượng trong tay nàng tiền mặt, đều bị thổi tan. A, tiểu nha đầu trên tay tiền mặt bị thổi đi. Liền không tha thứ kêu to. Cửu nhi nghe lời, không nên nháo. Ba hiện tại không có nhiều thời gian. Chúng nương nương cùng ca ca hiện tại cũng gặp nguy hiểm. Ba phải chạy trở về mới được nha. Yagami Kyo ôm nữ nhi, cực nhanh bay trở về. Ân, vốn là tại ồn ào tiểu nha đầu, nghe ba mình nói sau, liền an tĩnh lại, còn gật đầu một cái, tỏ ý chính mình sẽ thông minh. Mà Yagami Kyo chính là dùng khí tức cảm giác, phát hiện Pen thật đã đến Konoha, thậm chí còn bắt đầu đại chiến. Đáng ghét, vào lúc này tới công kích Konoha. Thảo, Yagami Kyo cảm giác được sau, không khỏi thầm mắng, nếu là ta lão bà và hài tử bị thương tổn nói. Uzumaki Nagato, coi như đem ngươi giết, lão tử cũng sẽ tới một cái thế giới khác, lại đem ngươi giết một lần. Thảo, đoàng, Yagami Kyo một tay ôm nữ nhi, một vươn tay ra đến, sau đó không ngừng thả ra Sokiden, tiến hành khoảng cách xa theo dõi công kích chỗ Konoha lục đạo Pen. Bịch, siêu, Yagami Kyo một tay không ngừng thả ra Sokiden. Cứ như vậy, coi như mình không có nhanh như vậy chạy trở về. Như vậy Sokiden cũng có thể nhanh chóng công kích Pen. Nhượng hắn sẽ không đơn giản như vậy liền có thể động thủ. Sokiden tốc độ so Yagami Kyo vũ không thật tốc độ nhanh nhất. Có nhanh hơn rất nhiều. Mà còn, đây là hắn toàn lực đánh ra theo dõi Sokiden. Phương diện tốc độ khẳng định rất nhanh, có thể coi là như thể vẫn là không kịp. Tại Konoha Pen, đã sử dụng siêu đại quy mô thần La Thiên Trinh, đem toàn bộ Konoha đều phá hủy. Còn như chết, càng là vô số, Yagami Kyo do thám biết đến sau, càng là lo lắng. Pen, Yagami Kyo cắn răng nghiến lợi nhìn Konoha phương hướng. Nơi đó xuất hiện nổ lớn, nhìn cái này, hắn càng là lo lắng. Ngay tại Yagami Kyo cản lúc trở về, thôn người đã bắt đầu giao chiến, thậm chí còn có không ít người thu được ảnh hưởng đến. Chỉ có rất ít người vào lúc này có thể thoát khỏi may mắn. Phanh bá, Yagami Kyo đem tốc độ thêm đến nhanh nhất, làm hết sức chạy trở về. Kurenai, người mang bầu với Tuyết Ly đến Konoha các đời nhan mỏm đá trên tị nạn. Không nên khinh cử vọng động. Yagami Kyo lợi nhuận dùng tâm linh trao đổi thuật. Đối với chính mình nữ người nói. Biết rõ, Hinata cùng Tiết Ly đã đem ta cùng Tiểu Cương mang tới nhan mỏm đá trên. Ngươi nhanh lên một chút trở lại. Sunet xảy ra chuyện. Kurenai đem một cái tin tức xấu nói cho Yagami Kyo. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Yagami Kyo nghe được Sunet xuất hiện nguy hiểm. Trong lòng càng là lo lắng. Sunet cho gọi ra Ốc Sen. Đem chính mình sở hữu năng lượng. Đều chuyển cho Ốc Sen dùng tới bảo vệ mọi người. Mà nàng. Cũng bởi vì quá độ sử dụng năng lượng. Tại Pên phá hủy thôn thời điểm. Cũng không đủ năng lượng ngăn cản Pên thần La Thiên Trinh. Hiện tại đã bị thương nặng. Tiết Ly đem sự tình đều nói cho Yagami Kyo. Khởi có thể co rút. Đáng ghét. A, Yagami Kyo ngửa mặt lên trời gào thét. To lớn tiếng gầm gừ. Vang dội toàn bộ nhẫn giới. Đột nhiên này xuất hiện cả ngày tiếng gầm gừ. Làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Uzumaki Nagato. Lão tử không giết ngươi. Ta thề không làm người. Yagami Kyo hô lên thanh âm. Vang dội toàn thế giới. Bất kể là ai. Đều nghe gặp Yagami Kyo cái này đã giận dữ thanh âm. Tại phía xa Konoha Pen. Nghe được Yagami Kyo tiếng gào sau. Đều nhìn về phương xa. Mọi người đều cảm giác được. Hắn Yagami Kyo đã hoàn toàn căm phẫn. Tiếp theo sẽ phát sinh cái gì? Không có ai sẽ biết rõ. Còn như ẩn núp Uzumaki Nagato. Nghe Yagami Kyo cái này rung thiên địa tiếng gào sau. Cũng giống vậy kinh hãi. Không nghĩ tới hắn thì đã giận đến nước này. Cuồng, cuồng trọng thương ngất xỉu Sunet. Nghe Yagami Kyo tiếng gào sau. Nỉ non một tiếng. Hừ hừ. Tiểu tử này cũng có giận giữ thời điểm. Xem ra, Pên cùng Uzumaki Nagato đã không có còn sống khả năng. Tại nào đó cái địa phương. Giống vậy nghe Yagami Kyo giận giữ gầm thét Uchiha Obito. Jesu đen, đều bật cười. Kyoshin cần gấp 10 lần bão. Yagami Kyo bùng nổ Kyoshin cần. Làm cho mình tốc độ phi hành lần 2 tăng thêm. Phanh hưu, giờ phút này Yagami Kyo tốc độ. Đã đạt tới tốc độ âm thanh mức độ cực nhanh nhằm phía Konoha phương hướng. Giờ phút này Konoha đã bị san thành bình địa. Có thể còn sống rất ít người. Phần lớn đều chết thương. Thậm chí giờ phút này Akimichi Chuza cùng Kakashi cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Bởi vì thực lực không địch lại, giờ phút này đã hy sinh vì nhiệm vụ. Cuồng Kakashi cùng Pên tại giao chiến. Thậm chí, đã hy sinh vì nhiệm vụ. Tiết Ly giọng rất bình thản. Cũng không có bởi vì cái này liền lên cơn giận dữ. Mà Yagami Kyo thân ảnh, cũng xuất hiện ở Tiết Ly cùng Kurenai bên người. Yên tâm đi, sẽ không chết, chẳng qua là tạm thời ngủ một giấc mà thôi. Yagami Kyo mặt không chút thay đổi, đem trong ngực nguyệt cơ giao cho Hinata. Biết sau đó xoay người nhìn người phía dưới cuồng, Hinata nhìn giờ phút này Yagami Kyo. Đây là hắn lần thứ nhất tức giận như vậy. Thậm chí, bởi vì giận giữ nguyên nhân, hắn giờ phút này chung quanh thân thể không ngừng có năng lượng đang lưu động. Cường đại khí, đem thân thể của hắn bọc lại. Thậm chí còn xuất hiện tí ti điện lưu. Uchiha Obito, Jesu đen. Ta giới hạn các ngươi trong vòng 5 phút xuất hiện ở nơi này. Yagami Kyo ngưỡng thiên bạo giận. Cũng lười đi cảm giác bọn họ tại nơi nào. Trực tiếp nhượng toàn thế giới người đều nghe gặp liền tốt. Ha ha, chúng ta là đứa ngốc sao? Lúc này còn đi chịu đựng ngươi lửa giận. Jesu đen cười lạnh nói. Uchiha Obito chính là không cho là. Hắn luôn cảm giác Yagami Kyo biết rõ đầy đủ mọi thứ dường như. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.